Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1362, chương 1351 trung hợp thể. Chương 1351 không thể so a, thật là, bất quá thập phương trong thiên địa có cảnh giới cũng không phải như vậy hiếm lạ, ở đây rất nhiều cao thủ hoặc là thiên tài hoặc nhiều hoặc ít có cảnh giới bằng thân. Chỉ là giết chóc cảnh giới như cũ hiếm lạ. Mà phá quân rất cường đại. Tham lang sao? Có thể bị cho rằng là nơi này mạnh nhất cảnh giới chi nhất. Vô khuyết kia tuấn Mỹ vô song mặt ở nháy mắt biến sắc. Thân thể sau này trôi nổi không khí vặn vẹo chung. Một đạo tàn ảnh chợt lóe mà qua. Phân thân. Đã là hợp thể kỳ vô khuyết. Thế nhưng bị buộc ra phân thân. Phân thân. Chủ thể. Tả hữu liên thủ. Là độc lập. Lại cũng là phân thân chi buông xuống. Buông xuống. Phân thân giai đoạn thứ 5 giai đoạn. Cũng là đại ly cho tới nay mới thôi nhìn thấy cao giai nhất phân thân. Buông xuống giai đoạn phân thân. So chủ thể còn cường. Nếu là liên thủ, song kiếm đã giao nhau. Vô số tơ bông xuất hiện. Đại địa phía trên tảng lớn đao kiếm cây rừng lại cũng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đó là khủng bố đại thế. Cũng là cực hạn đáng sợ. Oanh, Như Lang khủng bố nhất kiếm cắn xé ở kia vô số tơ bông cùng đao kiếm mộc thượng. Hoàn toàn lực đánh vào. 24 vạn quận A. Hoàn toàn dập nát. Tơ bông vẫn là phi mộc. Đều là bụi đất nhưng là vô khuyết bình yên vô sự. Là di hoa tiếp mộc. Đem công kích hoàn toàn tái giá ở mặt khác vật thể hoặc là nhân thân thượng. Đó là di hoa tiếp mộc. Đây là vô khuyết đáng sợ nhất bí kỹ. Trước kia liền có không ít cao thủ ở thượng một lần bên trong ăn qua lỗ nặng. Cơ hồ không người là hắn địch thủ. Thử nghĩ một chút, vốn dĩ người mạnh nhất nhất kiếm liền phải đánh tan đối phương. Kết quả một cái di hoa tiếp mộc. Đậu má. Công kích bị di xoay. Đây là không thể nói chứng đau a. Trước mắt, quân tử ly như cũ trúng chiêu. Xoát xoát. Dùng di hoa tiếp mộc vô khuyết chủ thể cùng phân thân đã buông xuống ở đại ly trước người. Liên thủ dưới. Công kích. Quanh ở đại ly thân thể thượng. Đánh trúng. Di hoa cung người đều tưởng khắp trốn mừng vui. Ông trời. Vốn tưởng rằng là dễ như trở bàn tay. Không nghĩ tới quân tử ly cũng có hợp thể kỳ thực lực. Bất quá hiện tại cuối cùng là đánh bại nàng đột nhiên. Một đạo lôi đình thoáng chốc lòe ra. Kỳ thật đại đa số người đều còn không có thấy rõ là cái gì. Vô khuyết cũng chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Đó là cảm giác được chính mình phân thân. Giữa mày chợt lạnh, phốc. Giết chết. Không biết như thế nào. Đã bị giết chết. Phân thân bị giết chết. Phân thân buông xuống mang đến gần tam thành đáng sợ tăng lên nháy mắt biến mất. Mà một cái chớp mắt đỉnh đầu hắn có áp lực. Thứ bảy dung hợp kiếm kỹ năng ngàn Phật gõ mõ đông. Phốc, vô khuyết thân thể mai một, toàn trường an tĩnh trong im lặng. Lôi đình tia chớp nhập thể. Kia cầm kiếm tóc ngắn Mỹ Nam vung tay lên. Tiếp tục, tiếp tục. Thương tiếc đã chết, vô khuyết chết. Chỉ còn lại có một cái mời nguyệt. Di hoa cung người phảng phất gặp được chính mình tận thế. Mà mãnh nam đoàn người. Ánh mắt phi dương. Sát, ngao ngao ngao. Đột phá đến cực hạn hoàng giả. Hơn nữa có được không biết tên đáng sợ thể chất cao đại hùng đấu đá lung tung. Căn bản dừng không được tới. Kia lực sát thương thậm chí vượt qua mạc sĩ kiếm hàn cùng giải liên thành. Dùng tương tây cung nói rằng. Đó chính là này tên mập chết tiệt cá mặn xoay người. Giờ phút này trong sân trừ bỏ di hoa cung 80. Nhiều người ở ngoài. Đó là mãnh nam đoàn đại ly. Ninh tĩnh viễn. Mạc sĩ kiếm hàn. Tương tây cung. Giải liên thành, lịch thường, cao đại hùng 7 người. 7 người, một cái hợp thể chiến lực, 6 cái cực hạn hoàng giả, PK 80 nhiều người. Đối phương có 30 cái cực hạn hoàng giả, nhưng là không còn có hợp thể kỳ. Chiến cuộc đã định, nhưng là mãnh nam đoàn còn sẽ có hy sinh, có người nói như vậy. Nhưng là bọn họ thực mau phát hiện, cô nương. Người đoạt người đoàn trưởng con mồi, đại ly đối Ninh Tĩnh Viễn nói, Ninh Tĩnh Viễn ở cùng mời. Nguyệt một trận chiến, nghe vậy, nàng nghiêng đầu xem nàng. Truyền âm, đường đường hợp thể kỳ. không biết xấu hổ cùng ta cái này tu vi thấp kém người đoạt. Ta cũng không phải là hợp thể kỳ Nga, vậy càng đáng sợ. Huống chi ngươi không phải luôn luôn đều luyến tiếc đối mỹ nhân xuống tay. Ninh Tĩnh Viễn từ phía trước một ít quan sát liền đoán được người này thực lực tuyệt đối ở hợp thể kỳ, nếu không sẽ không như vậy tự tin, quả nhiên, thật là hợp thể kỳ A. Đương nhiên, cũng đích xác bị nàng đoán trúng. Đại ly người này muốn cá nhân bảng đệ nhất danh, nhưng là hiện thực nói cho nàng, đã không có khả năng. Cho nên nhiều sát một cái vẫn là thiếu sát một cái đoàn trưởng đầu người đối nàng mà nói đều không phải chuyện gì, sau đó đại ly liền không động thủ. Chờ mắt nhìn chính mình dưới trướng 7 cái cực hạn PK vẫn luôn PK. Thẳng đến xử lý đối phương 20 cái cực hạn hoàng giả. Sau đó tự thân chỉ còn lại có một cái Ninh Tĩnh Viễn, mời nguyệt phía trước đã chiến bại. Hiện tại Ninh Tĩnh Viễn ở bị 10 cái cực hạn hoàng giả vây công, đại khái qua hơn 10 phút. Cuối cùng một cái cực hạn hoàng giả sắc mặt hư bạch. Vô cùng bất đắc dĩ đối với Ninh Tĩnh Viễn cùng quân tử Ly nói. Vốn tưởng rằng các ngươi mãnh nam đoàn là lần này trăm đoàn đại chiến lớn nhất chê cười. Hiện tại xem ra, chúng ta này 97 cái đoàn mới là lớn nhất chê cười, 97. Đại Ly cười hỏi, tử đằng cùng mênh mang. Các ngươi tuyệt đối không phải địch thủ. Đến nỗi so với chúng ta nhược mặt khác đoàn càng không cần suy xét. Đến nỗi mặt khác hai cái đoàn, ý của ngươi là Thu Thủy Tạ cùng công tử Lâu cũng không phải chúng ta đối thủ lạc. Đại Ly mặt mày hớn hở, hắn gật đầu. Ta trực giác như thế. Tuy rằng kia hai cái đoàn người khẳng định không như vậy cho rằng. Nhưng là bọn họ khẳng định cũng không nắm chắc 100% đánh bại các ngươi, đa tạ ngươi trực giác, xét thấy ngươi thành thật cùng nửa một nửa sai dự cảm. Người có thể tự sát, Đại Ly nói làm người này sửng sốt. Bất quá gật gật đầu. Tự bảo, đến nỗi những người khác. Đại Ly một cái đồng thuật quét ngang qua đi. Đàn sát, này một vòng kết thúc. Ong, truyền tống trận xuất hiện, hai người thân ảnh biến mất. Thính phòng nội còn tương đối an tĩnh. Nửa ngày lúc sau, có người sâu kín nói. 29 tuổi, hợp thể kỳ A, nàng còn không đến hợp thể kỳ. Có người phản bác, ha ha, tương đương là không đến hợp thể kỳ. Nhưng là lại có thể sát hợp thể kỳ. Ta cá nhân cũng không cho rằng này so nàng đến hợp thể kỳ làm người thả lỏng một ít ngược lại càng. Đáng sợ, ai nói không phải đâu. Phong vương nhất tộc người đều tưởng hộc máu mà đã chết là nàng. Tuyệt đối là nàng giết Ngự Long. Thật không nghĩ tới a, nàng thế nhưng tiến bộ như vậy. Không được. Nhất định phải nói cho gia tộc. May mắn chúng ta, phong vương nhất tộc người chấn động. Cũng là bỗng nhiên có một người nói. Thiết thị người ta nói thù lao muốn tăng lên, cái gì? Quân tử Ly đánh chết khó khăn cùng đại giới đã cùng phía trước xa xa bất đồng. Bọn họ muốn chúng ta cùng gia tộc hiệp thương tăng lên 5 lần thù lao, hỗn đản. Bọn họ như thế nào không đi đoạt lấy? Bọn họ nói quân tử Ly không chỉ có đã tới rồi hợp thể kỳ. Còn cùng Bắc Cung Thái tử cùng Ân Thương có quan hệ. Như vậy quan hệ quá khó giải quyết. Xử lý không tốt sẽ liên lụy bọn họ. Cho nên cần thiết tăng lên thù lao. Nếu chúng ta bên này vô pháp đáp ứng. Phía trước hiệp nghị trở thành phế thải đáng chết. Ta liên hệ gia tộc. Phong vương người yên lặng đem phun ra nuốt trở về. Lại liên hệ gia tộc, hợp thể kỳ A, 29 tuổi nàng so với ta trong tưởng tượng còn muốn ưu tú nhiều. Ân Thương nói tựa hồ so ngày xưa ôn hòa rất nhiều. Bất quá giây tiếp theo. Hắn đó là nói, thái tử ngươi hẳn là cũng có tục sự muốn vội đi. Trước mắt xem xong trận này. Không tính toán đi. Trực tiếp đưa ra làm Bắc Cung thái tử đi. Người khác có lẽ sẽ cho rằng Ân Thương điên rồi. Bắc Cung thái tử nhìn Ân Thương liếc mắt một cái, đáy mắt cũng không đinh điểm coi khinh cùng hờ hững, chỉ có một chút lãnh đạm. Lưu đến lâu, vẫn là đi sớm, đều không phải trọng điểm. Ngươi cảm thấy đâu? Ý ngoài lời là, ngươi lưu đến lâu lại như thế nào? Nhân gia không làm theo sẽ không đối với ngươi động tâm. Ân Thương ngón tay nhẹ gõ xuống tay bính đầu. Xem ra thái tử cùng ta không giống nhau đâu. Nước chảy bèo trôi. Thuận thế mà làm, ta lại không thích. Nếu là muốn, tất nhiên phải không màng hết thảy đi tranh thủ mới là, không khẳng định, cũng không phủ định. Bắc Cung Thái Tử hờ hững mà chống đỡ, Ân Thương nghiêng đầu. Trong lòng ám phụ cái này Bắc Cung Thái Tử còn chưa hoàn toàn đối nàng nghiêm túc. Trước mắt hẳn là chỉ là hảo cảm, người nọ cũng đích xác đáng giá Bắc Cung Thái Tử nhìn với con mắt khác, bất quá thời gian nếu lâu dài Bắc Cung Thái Tử rất có thể là hắn kình địch a. Bất quá với kình địch, nguy hiểm nhất hẳn là người kia đi. Ân Thương thấy được Ninh Tĩnh Viễn, đôi mắt thâm trầm, nam thần, ngươi một ngày nào đó sẽ phát hiện, không phải chỉ có một Ninh Tĩnh Viễn, tử vong truyền tống trận thượng, Cao Đại Hùng vừa xuất hiện đã bị chính mình lão nương ôm chặt. Tiểu hừng hực, ngươi là lợi hại nhất, mẫu thân lấy ngươi vì vinh, Cao Đại Hùng có chút mất tự nhiên. Bất quá giữa mày cũng là thập phần phong thái. Đối một bên Cao gia gia chủ nói, phụ thân, ta so ngươi lợi hại. Hừ, Cao gia gia chủ có chút bất mãn chính mình lão bà nói. Hừ nói, đừng tưởng rằng ngươi đột phá biến thể liền có thể khoe khoang. So ngươi lợi hại người nhiều đến là, luận phụ trợ, giải cô nương so ngươi lợi hại nhiều, luận công kích thương tổn, vị này mặc sĩ tiểu huynh đệ cũng so ngươi giết được nhiều. Đến nỗi các ngươi đoàn trưởng cùng phó đoàn trưởng ngươi liền càng không đến so, ít nhất ta so mãnh nữ hảo đi. Ai nha, mãnh nữ, ngươi sắc mặt hảo bạch a, lần đầu tiên nhìn đến ngươi như vậy suy nhược. Tới tới tới, ca ca mang ngươi đi xem bác sĩ. Mạnh Khương nữ đích xác thực suy yếu, bị Cao Đại Hùng như vậy vừa nói, đó là hung hăng một phách đối phương thăm lại đây muốn đỡ lấy tay nàng. Nàng sao có thể không biết gia hỏa này ở nghèo khoe khoang chính mình cường tráng đâu. Đậu má, như thế nào lập tức khiến cho hắn say người đâu. Hoàng kim so mông đâu đây là. Bất quá thoạt nhìn giống như là một đống thật lớn hoàng kim phân, không cần Đại Hùng ngươi tới. Nàng tỷ đã qua tới, truyền tống trận đi ra Đại Ly nói, Mạnh Khương nữ ánh mắt thổi qua đi. Mọi người đó là thấy được một bộ bạch y áo dài Mạnh Băng Huân chậm chậm lại nhàn tản đến đi tới, thư. Xem nhiều nữ tử có phong độ trí thức, hào hoa phong nhã, mà Mạnh Băng Huân loại này chức nghiệp nữ tính cũng có độc lập ở đại đa số nữ tính ở ngoài khí tràng. Thực dẫn nhân chú mục, huống chi nàng vốn dĩ chính là danh nhân, thật đáng tiếc. Mạnh y sư, muội muội của ngươi lại đã chết một lần, Đại Ly áy náy nói. Nhưng là lời này nghe tới, Mạnh Khương nữ thẳng trợn trắng mắt. Đang muốn nói cái gì? Chính mình thân tỷ cũng đã nhàn nhạt nói. Dự kiến bên trong, thỏa thỏa ta sớm biết rằng nàng lại nhược lại bổn khẳng định sẽ chết tiết tấu. Ta là cái đi. Ngươi là tỷ của ta sao? Bất quá, Mạnh Băng Huân liếc hướng Đại Ly, ngữ khí thiển lạnh, này không phải cũng là làm đoàn trưởng ngươi sở hy vọng sao, tương đương, giấu giếm lời nói sắc bén a tương đương nữ nhân. Này thật đúng là xem ta khó chịu a tương đương. Chưa xong còn tiếp, hết chương.